Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, đều để ta đến đối phó Liên Minh Minh Chủ cùng danh tự. Cũng là vào lúc này, xác định ra, được, vậy liền gọi Tô Minh. Về sau, chúng ta liền đều là Tô Minh thành viên. Lúc này, Ôn Tuyền cũng là kích động nói. Tô Minh thành lập, nàng so sánh Tô Đồng còn kích động hơn. Bởi vì đây Tô Minh, chính là nhũ hợp trước mặt Lôi Minh quận Trung Bộ, cường đại nhất mấy cái tông môn. Còn có Lôi Minh quận bên ngoài tông môn. Hừm, về sau đang ngồi tất cả mọi người, cũng đều là Tô Minh phó minh chủ. Nếu như minh chủ có quyết định gì, vượt qua một nửa phó minh chủ cảm thấy không được, kia cái quyết định này, liền trực tiếp đừng phủ định. Tô Đồng lúc này, cũng là mở miệng nói. Tuy rằng thân là minh chủ, nhưng mà hắn cũng biết, hẳn cho những thành viên này, một ít không tồi phúc lợi. Bằng không, rất dễ dàng dẫn tới không ưa. Mà Tô Đồng lời nói vừa ra, cũng là để cho mấy cái tông môn đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu như vậy, cũng có thể tránh cho minh chủ khư khư cố chấp, hoặc là chỉ cân nhắc lợi ích của mình. Đến lúc đó để cho những thành viên này đi làm bia đỡ đạn. Được, cái này quyết sách ta phi thường yêu thích. Trầm Nghị lúc này cũng là trực tiếp tỏ thái độ. Cái này quyết sách để cho hắn cảm thấy Tô Đồng là thật nhớ dẫn bọn hắn tiến vào Lôi Minh quận nội bộ, mà những người khác cũng đều là khẽ gật đầu, coi như là Phùng Húc Nghiêu cái này cưỡng bức Tô Đồng thực lực mới miễn cưỡng muốn gia nhập người, đều là gật đầu. Cái này quyết sách để cho người rất thoải mái. Ôn Tuyền lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói ra. Ngươi còn nói không sẽ quản lý liên minh. Cái này quyết sách, ngươi là làm sao nghĩ ra được nha? Ha ha, liền đột nhiên nghĩ đến. Tô Đồng cười nhạt, không có giải thích nhiều như vậy. Đây còn cần nhớ, tại một cái nào đó tinh cầu màu xanh lam bên trên, sớm đã dùng tồi tệ. Hiện tại ta đề nghị, vì chúng ta Tô Minh thành lập, uống một ly. Lúc này, Trầm Nghị một lần nữa mở miệng nói. Tất cả mọi người đều phi thường vui vẻ, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tô Minh chủ, đối với bước vào Lôi Minh quận bên trong, ngươi có tính toán gì không? Chúc mừng rất nhanh sẽ kết thúc. Lúc này, Phùng Húc Nghiêu cũng là hỏi. Cái vấn đề này, dĩ nhiên là mọi người đều phi thường quan tâm. Bọn hắn có thể không chỉ một lần muốn đi vào kia Lôi Minh quận bên trong, muốn cắm rễ ở bên trong. Dù sao Lôi Minh quận nội bộ tài nguyên khẳng định so sánh Trung Bộ nhiều lắm. Bằng không, bên trong tùy tiện cho ra tưởng thưởng, cũng là có thể để cho ngũ tông vì nó mà tranh đấu. Đáng tiếc không có cách nào. Bằng vào lúc trước, ngũ tông thực lực mạnh nhất bất quá thần phách cảnh ngũ phẩm. Mà lúc trước bọn họ tại Võ Liên Sơn cũng là nhìn thấy. Kia thủ hộ tưởng thưởng bốn người đều là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Nói cách khác, đây ngũ phẩm thực lực tại Lôi Minh quận bên trong, tuy rằng không tính là phế vật vô dụng, có thể cũng không thể coi là phi thường cao. Liền so sánh người khác, sống đến mức tốt hơn mà thôi. Đây canh gác tưởng thưởng cũng coi là công việc béo bở. Không ít được đúng lúc, mỗi một lần, ít nhất đều là 500 vạn uẩn linh đan khởi bước. Cũng may tưởng thưởng phi thường phong phú, cũng phi thường tốt. Cho nên điều này cũng làm cho ngũ tông người càng thêm ngấp nghé Lôi Minh quận nội bộ tư nguyên. Các ngươi có biết Lôi Minh quận nội bộ thực lực? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Đối với đây Lôi Minh quận nội bộ thực lực, hắn chỉ biết không có có thần hồn cảnh, nhưng mà thực lực cụ thể nhưng cũng không rõ ràng. Theo ta được biết, Lôi Minh quận bên trong thực lực mạnh mẽ không ít người, thần phách cảnh thất phẩm người khắp nơi, coi như là thần phách cảnh bát phẩm thực lực cũng có 6 vị. Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chỉ có 6 vị thần phách cảnh bát phẩm sao? Còn có cửu phẩm hoặc là thần hồn cảnh? Thần phách cảnh cửu phẩm chưa từng nghe nói, bất quá cũng có khả năng cất giấu. Về phần kia thần hồn cảnh, đừng nói là Lôi Minh quận rồi, chính là toàn bộ trung vực, sợ cũng không nhiều, cho nên Lôi Minh quận bên trong không có có thần hồn cảnh cường giả. Trầm Nghị lúc này cũng nói ra, xem ra đối với Lôi Minh quận bên trong, lúc trước bọn hắn cũng là có chút điều tra. Kính Nguyệt Khuyết tự nhiên cũng có, chỉ có điều cuối cùng đều là hồi báo cho Lâm Lan. Ôn Tuyền đối với này chuyện không biết gì cả, vậy không đáng sợ, có nghe hay không thần hồn cảnh cường giả, Tô Đồng cũng là yên tâm. Có thể kia thần phách cảnh bát phẩm thực lực cường giả cũng có 6 vị, chúng ta có thể một cái đều không đối phó được. Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là nhắc nhở một câu, đây chính là 6 cái thần phách cảnh bát phẩm thực lực cường giả. Đối với bọn hắn những này thần phách cảnh ngũ phẩm người đến nói, quá khó khăn, ta tới đối phó đi. Tô Đồng lúc này căn bản liền không có chút do dự nào. 6 vị thần phách cảnh bát phẩm trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Còn có rất nhiều thần phách cảnh thất phẩm cùng lục phẩm cường giả. Ninh Yên lúc này cũng là nhắc nhở một câu, những cường giả này thực lực mặc dù không bằng thần phách cảnh bát phẩm, nhưng nếu là chiến đấu, bọn hắn cũng không đánh lại nha. Bọn hắn tất cả đều là thần phách cảnh ngũ phẩm, tứ phẩm thực lực, vậy làm sao đánh? Nghe vậy, Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đều quên, thực lực của những người này, cao nhất cũng chính là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực mà thôi. Ta tới đối phó, nếu đều không đối phó được, cũng chỉ có thể Tô Đồng đến. Thần phách cảnh bát phẩm 6 vị, thần phách cảnh thất phẩm, thần phách cảnh lục phẩm, không biết bao nhiêu, nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt, số lượng căn bản là vô pháp bù đắp được chất lượng. Thay đổi về lượng vô pháp biến thành chất biến, Tô Đồng vẫn là có thể. Thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả cũng có thật nhiều, ta tối đa ứng phó 2 vị. Lôi Hỏa Kiếm phái Trầm Nghị chính là lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính cường giả, đối phó 2 vị cùng đẳng cấp cường giả chính là thắng lợi, coi như là đẳng cấp cao một chút cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Cho nên hắn cũng là dám trực tiếp đối phó 2 vị thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Ta chỉ có thể đối phó 1 vị. Ôn Tuyền lúc này bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ có thể 1 vị. Phù Nhược Linh cũng là mở miệng, hừm, 1 vị thần phách cảnh ngũ phẩm, ta có thể đối phó. Ninh Yên cũng là bất đắc dĩ nói, thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực rất mạnh, bất quá ta hẳn có thể thử một chút. Xương Trắng do dự một chút, mở miệng nói, vậy, ta cũng có thể thử xem. Diêu Diệp lúc này nói ra, hai cái ta cũng không là vấn đề. Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng chỉ có thể hứa hẹn, đối phó 2 vị rồi. Được rồi, thần phách cảnh ngũ phẩm trở lên, bao gồm ngũ phẩm cường giả, đều để ta đến đối phó đi. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, làm sao đột nhiên cảm thấy đây trong liên minh không có một cái có thể đánh nha. Đây cộng lại được có hơn 100 người. Ôn Tuyền lúc này cũng là nhắc nhở một câu, nhưng mà Tô Đồng chính là khoát tay một cái, đều để ta đến đối phó đi. Đây chấm ngoặc kép. Phù Nhược Linh còn muốn khuyên một hồi, chính là Tô Đồng chính là sao cũng được nói ra, không gì, ta còn có trận pháp. 100 tên cường giả vẫn không tính là cái gì, không hổ là Tô Minh chủ, người nếu thật có thể lấy một địch 100, ta Phùng Húc Nghiêu về sau di mạng ngươi là từ. Vừa lúc đó Phùng Húc Nghiêu cũng là mở miệng nói, mà Tô Đồng nhìn về phía Phùng Húc Nghiêu mở miệng nói, có thể, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.